Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, bát giai hải thú, một mảnh đen kịt trên mặt biển, bóng đêm bao phủ hải không, biển rộng ẩn tại trong bóng đêm, chỉ có bốn đại yếu ớt ánh sáng lóe ra, cái kia bốn đạo sáng người theo sóng biển chập trùng lên xuống. Giống như một giây sau liền sẽ bị dìm ngập, sóng biển càng ngày càng lớn, giống như có vật gì đáng sợ liền muốn phá ra mặt biển. Hạm trưởng, phải chăng phát động công kích? Bên trong hạm khống chế trong phòng chỉ huy, có người hỏi thăm Phí Hướng Địch phải chăng chủ động phát động công kích. Mặc dù đối phương hiện tại chỉ là hướng bọn họ tới gần, nhưng là cái kia không biết sinh vật gây nên sóng biển đã ảnh hưởng đến quân hạ bình thường hành xử. Phí Hướng Địch hai tay nắm đài điều khiển, con mắt nhìn chằm chằm bình chướng bên trên điểm đỏ. Điểm đỏ cách bọn họ đã càng ngày càng gần, lại không công kích liền không còn kịp rồi. Phí Hướng Địch cắn chặt sau răng rãnh, hung hăng hô, công kích, rất nhanh. Hai viên ngư lôi từ đáy thuyền phi bắn đi ra. Cùng lúc đó, ba chiếc hộ vệ hạm đồng dạng phát động công kích, đánh chúng, còn chưa kịp cao hứng. Nhân viên phụ trách ra đa thanh âm hoảng sợ truyền đến. Tốc độ của nó lại tăng nhanh, tiếp tục công kích, liên tiếp đạn đạo bắn ra đi. Có thể là đối phương tựa hồ cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ quân hạm giống như bị thứ gì đụng vào, toàn bộ thân hạm phía bên phải đổ nghiêng đi, trong phòng điều khiển không ít người tất cả cút hạ cái ghế, theo thân hạm phía bên phải lăn qua một bên đi, sau đó thân hạm lại từ từ phía bên trái đổ trở về, bắt đầu kịch liệt lắc lư. Trời ạ, đó là cái gì? Phí Hướng Địch vuốt vuốt vừa mới đụng phải đài điều khiển cái chán. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy to lớn trên màn hình buộc vòng quanh một cái cự hình thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo hạm trưởng, căn cứ thăm dò, gia hỏa này khả năng có gần 200 mét trường. Trời ạ, 200 mét, trên địa cầu lúc nào xuất hiện dạng này quái thú? Đây là địa cầu A. Các binh sĩ nghị luận ầm ĩ. Bọn họ mặc dù tại sao tận thế cũng sẽ ra biển, vẫn là hoàn toàn chính xác còn chưa có tới xa như vậy hải vực. Cũng không biết nguyên lai bên trong biển sâu còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy cự thú. Lui lại, kéo dài khoảng cách, quân hạm bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Nhưng là lúc này quân hạm cùng hải thú động tác so sánh là như thế vụng về. Mới vừa vận chuyển qua một bộ phận, hải thú lại một lần nữa hung hăng đụng phải quân hạm. Money trong phòng lái lại là một trận đung đưa kịch liệt. Ôn Minh thật chặt đem Ôn Dao ôm vào trong ngực, quay đầu hỏi một bên Tho, ngươi biết đây là cái gì à? Tho trên mặt cho tới nay dễ dàng vui vẻ biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại một mặt ngưng trọng, tạp á vừa mới căn cứ tốc độ của đối phương cùng va chạm thân hạm lực đạo cùng đối với các ngươi. Đạt đạo sức thừa nhận suy đoán, cái này hải thú ít nhất là thất giai, bát giai. Ôn Minh trong lòng chợt lạnh. Hiện tại nhân loại đẳng cấp tối cao cũng bất quá là ngũ giai thôi. Mỗi một giai sự chênh lệch là kinh người. Vượt cấp chiến đấu tuyệt không phải nói như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai, ít nhất bát giai. Trước mắt còn không biết là có hay không có công kích của hắn thủ đoạn. Nhưng là trước mắt đó có thể thấy được lực phòng ngự của nó rất mạnh. Mà lại lấy hình thể của nó đến xem, trực tiếp đụng đổ các ngươi cũng không phải là không được, có hay không những biện pháp khác. Tho lắc đầu, từ vừa mới công kích đó có thể thấy được, các ngươi đạn đạo đối với tác dụng của nó không phải rất lớn. Căn cứ suy tính, liền xem như các ngươi cái này mấy chiếc quân hạm bên trên tất cả vũ khí đều đem ra ngoài, cũng không thể trực tiếp giết chết nó, nhiều nhất không quá nặng tổn thương đối phương. Nhưng là nói không chừng khi đó chi hạm đội này cũng không tồn tại nữa. Ôn Minh hung hăng cắn cắn miệng môi dưới, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Thật sự nhất định biện pháp cũng không có. Đại ca, nếu như là lục giai A, ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Thất giai nói không chừng còn có thể chạy đi. Bát giai A, vẫn là thuộc về lực phòng ngự siêu cường cái chủng loại kia. Ta có thể làm sao? Nếu như chiến hạm của ta tại vẫn là không có vấn đề. Một pháo xuống dưới không chết cũng có thể trọng thương. Nhưng là vấn đề là khả năng này a. Mắt thấy Ôn Minh sắc mặt càng ngày càng kém, thò lại trấn an nói: "Ngươi yên tâm, ta vẫn là có thể cam đoan ngươi cùng Giao Giao an toàn. Thực sự không được ta dùng xe bay mang theo hai người các ngươi đi. Có nhiều người như vậy tại, tên kia sẽ không đuổi theo ta." Tho còn chưa có nói xong, trong ngực đột nhiên bị lấp một người. Tập trung nhìn vào, chính là nguyên bản bị Ôn Minh ôm Ôn Giao. "Ngươi mang Giao Giao đi a." "Vậy còn ngươi?" Ôn Minh không nói chuyện, mà là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tho. Thấy Tho dùng mình, ngươi làm gì? Tho, ta có đôi khi cảm thấy ngươi không giống một người lính. Ôn Minh giọng điệu chậm chạp mà kéo dài, dọa đến Tho một cái giật mình. CMN, hắn biết cái gì rồi. Ôn Minh không có tiếp tục nói hết. Hắn không để ý lắc lư mặt đất, nửa ngồi xổm người xuống, ôn hòa nói với Ôn Giao: "Giao Giao, ngươi trước cùng hắn ra một cái địa phương an toàn, chờ tốt như vậy về sau trở lại được chứ? Nếu như ngươi trở về không tìm được chúng ta, liền để Tho mang ngươi về căn cứ, được chứ?" Vượt quá Ôn Minh ngoài ý liệu. Vốn cho là phải tốn nhiều môi lưỡi sự tình, không nghĩ tới Ôn Giao không nói gì liền nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút cái khác, nhưng là Ôn Minh cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vừa mới bên kia truyền đến thanh âm cho hắn biết hộ vệ hạ phát xạ đạn đạo cũng không có cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại chọc giận đối phương. Nó hiện tại đã xoay người đi đối phó hộ vệ hạm, cho bọn họ một cái cơ hội thở dốc. Ôn Minh đưa tay đập vào Tho đầu vai, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nghiêm túc nói ra: "Đáp ứng ta, nhất định phải bảo hộ nàng bình bình an an." Tho cũng rõ ràng cái gì, hắn thở dài, trùng điệp gật gật đầu: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, nàng liền nhất định còn sống." Nhìn xem Tho mang theo Ôn Giao đi ra phòng điều khiển, Ôn Minh thật chặt nắm chặt lại nắm đấm, hung hăng hít một hơi sau chậm rãi thở ra. Nhiên sau đó xoay người đi tới phí hướng địch bên người. Hạm trong khoang thuyền cũng không nhìn thấy nhiều ít binh sĩ, tất cả mọi người tại riêng phần mình cương vị chờ lệnh. Tại mau rời khỏi hạm khoang thuyền thời điểm, đại hoàng không biết từ chỗ nào chui ra, một thanh bổ nhào vào Ôn Giao trên thân, giữa cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ, tựa hồ có chút sợ hãi. Dị thú ở giữa đẳng cấp uy áp, Tho nhìn xem đại hoàng hoàn toàn không có trước kia uy võ thần tình bộ dáng, tựa như một con bị kinh sợ dọa cần trấn an con mèo nhỏ. Dị thú ở giữa ngang nhau cấp phi thường mẫn cảm, đặc biệt là linh trí càng cao dị thú cảm giác vượt nhạy cảm. Mặc dù bọn nó một cái là lục địa, một cái là hải dương, nhưng là đẳng cấp chênh lệch quá lớn, đẳng cấp thấp sẽ không tự chủ được e ngại. Ôn Giao gật gật đầu, nàng đương nhiên biết loại này đẳng cấp uy áp. Đại hoàng hiện tại mới tứ giai, cùng cái kia hải thú chênh lệch chỉnh một chút tứ giai. Còn có thể đi động mà không phải co lại tại nơi hẻo lành ri ai sắt phát run liền đã rất tốt. Bất quá, đối với nàng tới nói dạng này còn chưa đủ. Đi ra hạm khoang thuyền, một cỗ nồng đậm biển mùi tanh đương theo lấy lạnh gió đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được đánh run một cái. Đứng ở tại trên bong thuyền, lắc lư cảm giác càng thêm mãnh liệt. Một cỗ to lớn sóng biển nhấc lên, vượt qua thân hạm sông lên bong tàu, phát ra tiếng vang to lớn. Converter, lắc mê trang, hết chương.